nhìn Từ Niên một cái nói, các ngươi đi theo ta. Nói xong liền dẫn Từ Niên bọn hắn hướng về thành nội đi đến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.